Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439: Tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Tây Bát. Trong khoảnh khắc đó, Sika cùng Hứa Chăn Chăn đồng thời nhảy ra tới, giống như là tại vũng bùn bên trong mò cá. Vốn cho rằng sờ được là lươn, kết quả là một con rắn một dạng. Sika cùng Hứa Chăn Chăn đều là chưa tỉnh hồn. Hô xích hô xích thở hổn hển, một mặt cảnh giác chằm chằm lấy đối phương. So với Sika, Hứa Chăn Chăn mới thật là phải bị sợ mất mật. Ai có thể nghĩ tới một cái phổ phổ thông thông mập cành cây, vậy mà là một đầu lớn mèo mập a. Mà lại cái này lớn mèo mập thực lực còn không thấp, đạt tới cao cấp linh thú đỉnh phong, chỉ kém một cước liền có thể rảo bước tiến lên thánh thú ngưỡng cửa. Hứa Chăn Chăn mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Cũng may cái này lớn mèo mập không có ác ý gì. Nếu không mình tại không chút đề phòng tình huống dưới, bị đánh lén một chiêu, sợ là muốn hương tiêu ngọc vẫn. Ngươi làm gì a? Sika ác mèo cáo trạng trước. Hứa Chăn Chăn bị hỏi đến một mặt mộng bức, sử dụng kiếm chỉ vào cái này hỏng mèo. Ngươi mà ngươi nửa ngày, cuối cùng mới bỗng xuất hiện một câu. Ta làm gì? Rõ ràng chính là ngươi đang hù dọa ta. Uy, ngươi giảng điểm nguyên tắc có được hay không? Ta tại phơi nguyệt quang. Rõ ràng chính là ngươi không nói hai lời, trực tiếp cầm kiếm liền muốn tới chém ta. Chẳng lẽ ta không chạy? Cho ngươi chặt nha. Mọi thứ đều có tới trước tới sau. Ngươi chém ta còn hỏi ta làm gì? Sika một điểm không sợ, trốn ở một cây đại thụ phía sau. Hai con nhỏ chào chào tựa vào thân cây, cái lưu đầu to nhô ra tới, đối Hứa Chăn Chăn một trận giảng đạo lý. Sự thật chứng minh, cùng nữ nhân là không theo đạo lý nào. Hứa Chăn Chăn thẹn quá hóa giận, lại kinh vừa tức, liền lúc đầu sự tình đều cấp quên rơi. Giờ kiếm liền muốn lên tới chặt cái này hỏng mèo. Sika giật nảy mình, cái này Hứa Chăn Chăn không giảng đạo lý, đi lên liền muốn làm thịt mèo. Nàng là linh thánh thực lực, Sika không muốn cùng nàng đánh, tranh thủ thời gian xuất ra truyền tống môn, tùy tiện chạy đến nơi khác đi. Hứa Chăn Chăn một kiếm chặt không, sắc bén kiếm khí đem hai người ôm hết đại thụ thẳng thẳng bổ ra, rầm rầm ngã trên mặt đất, nhấc lên mảng lớn bụi. Chết mèo, ngươi cho lão nương đi ra. Hứa Chăn Chăn ngắm nhìn bốn phía, nơi nào còn có Sika cái bóng. Liền khí tức đều biến mất không thấy. Nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến cái này hỏng mèo lấy ra một cái cửa, tiếp tục liền như là vượt qua không gian một dạng, trực tiếp tan biến. Loại thủ đoạn này để nàng kinh ngạc vạn phần. Cái này hỏng mèo tựa hồ có chút lai lịch. Hứa Chăn Chăn rất tức giận. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, lại hoài nghi Sika biến thành cành cây trốn ở bên người nàng. Liền huy kiếm đem xung quanh thoạt nhìn rất mập cành cây toàn bộ chém mấy lần. Thẳng đến tức giận chậm rãi tiêu xuống tới, nàng mới rốt cục xác định, con kia chết mèo mập quả nhiên là chạy. Hứa Chăn Chăn trong lòng không hiểu có cỗ ủy khuất cảm giác. Nhớ năm đó nào có người dám dạng này đối nàng. Hiện tại không chỉ có cái kia Lý Tây tiêu khiển nàng, liền cái này không biết nơi nào xuất hiện chết mèo mập đều muốn ức hiếp nàng. Hứa Chăn Chăn càng thêm nhớ nhà. Nàng vô lực ngồi tại trên tảng đá lớn, tại cái địa phương quỷ quái này ngây người hơn 10 năm. Còn chưa bao giờ giống như đêm nay như vậy nhớ nhung quê quán. Ai? Chấm ngoặc kép. Sika lánh cái khó. 10 phút sau, lần nữa mở ra truyền tống môn về tới Thấm Vũ Viên. Theo tọa độ nơi hất lên ngụy trang áo choàng, biến thành một gốc miêu miêu cỏ. Lén lén lút lút lại chạy trở lại. Chạy về đại thụ nơi này thời điểm, chỉ thấy đầy đất tàn nhánh bại liễu. Còn có ngồi tại trên tảng đá lớn nhìn lấy minh nguyệt thương cảm Hứa Chăn Chăn. Sika âm thầm thè lưỡi. Cái này nữ nhân điên, khiến cho cùng đánh một trận dã ngoại đại chiến một dạng. Đợi ngày mai Tần Vũ lại được tìm nó oán trách. Miêu miêu cỏ lén lén lút lút trốn đến Hứa Chăn Chăn trái hậu phương. Hứa Chăn Chăn là tay phải cầm kiếm, phải phía sau có không hiểu thấu chịu một kiếm khả năng. Sika quan sát Hứa Chăn Chăn hồi lâu, gặp nàng tựa hồ hết giận, lúc này mới đem ngụy trang trên người áo choàng thu vào. Hứa Chăn Chăn ánh mắt ngưng tụ, lập tức quay đầu giống như trái hậu phương nhìn qua, đồng thời kiếm cũng trực chỉ Sika. Sika, chờ chút, ngươi là Hứa Chăn Chăn tỷ tỷ sao? Hứa Chăn Chăn, ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Chăn Chăn kiếm quả nhiên ngừng lại, nàng giữ im lặng, con mắt nhìn chằm chằm Sika nhất cử nhất động, lúc này mới quan sát tỉ mỉ dậy cái này hỏng mèo tới. Toàn thân tiết trắng lông tóc, một đôi mỹ lệ đến giống như ngôi sao tựa như chạm lam sắc mắt to. Hồng phấn cái mũi nhỏ, nhìn một chút liền rất muốn sờ sờ lỗ tai nhỏ. Còn có mập mạp mùa đông nhất định rất ấm tay dáng người. Không thể không thừa nhận, cái này hỏng mèo bề ngoài vẫn là rất tốt. Là đám nữ hài tử đều ưa thích kia kiểu, mà lại nói lời nói thanh âm cũng rất manh, nghe tương đối trung thực. Tiên linh đại lục có mèo, nhưng không nhiều, đều là thợ săn loại dã linh miêu. Loại này linh sủng kiểu dáng đại bạch miêu Hứa Chăn Chăn còn là lần đầu tiên gặp. Đào đi vừa mới hù dọa chính mình trừ điểm hành vi. Con mèo này vẫn là rất làm vui. Làm sao ngươi biết tên của ta? Thành thật khai báo, dám có nửa phần nói láo. Tỷ tỷ ta đâm chết ngươi. Bị cái này hỏng mèo kêu một tiếng tỷ tỷ. Hứa Chăn Chăn cũng không tiện tự xưng lão nương, liền sử dụng kiếm chỉ vào Sika cái trán lớn hung tợn nói. Thật là tỷ tỷ a, ta gọi Tây Bát, vừa mới đều là hiểu lầm đâu. Ta phụng chủ nhân chi mệnh, tại chỗ này chờ đợi tỷ tỷ. Sika khéo léo nói. Hứa Chăn Chăn nhìn lấy Tây Bát con mắt, nó méo một chút đầu, một mặt đơn thuần dáng vẻ. Hứa Chăn Chăn há hốc mồm, muốn nói cái gì lại không nói ra, cuối cùng mới có thể không mà hỏi một câu. Người gọi Tây Bát, đúng vậy đâu, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Ân, chấm ngoặc kép, Hứa Chăn Chăn cầm kiếm cổ tay mềm xuống dưới, thẳng tắp mũi kiếm cũng dần dần rời xuống. Ánh mắt bên trong địch ý đang nhanh chóng sút giảm. Chính tại Sika âm thầm đắc ý thời điểm, Hứa Chăn Chăn lại run tay thanh kiếm ưỡn một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, hừ, người chủ nhân, ta đã hiểu, người chủ nhân chính là Lý Tây A. Đúng vậy, tỷ tỷ, Hứa Chăn Chăn đối Tây Bát lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc nó chỉ là một đầu thoạt nhìn đần độn con mèo nhỏ. Thanh âm nghe cũng chất phác trung thực, Hứa Chăn Chăn từng có như vậy một nháy mắt suy nghĩ. Hoài nghi con mèo này chính là Lý Tây. Có thể lại một nháy mắt liền bị nàng hủy bỏ. Nàng trong tiềm thức liền cho là Lý Tây là một cái tu chân giả. Hơn nữa còn là gian trá vô cùng giảo hoạt chán ghét ác nhân. Cùng trước mắt cái này con mèo nhỏ hình tượng chênh lệch quá lớn rồi. Thanh âm cũng không một dạng, mà lại hắn tuyệt sẽ không gọi mình tỷ tỷ. Trọng yếu nhất là, Tây Bát chỉ là cao cấp linh thú thực lực. Nếu như Lý Tây có thể có qua lại hai thế giới năng lực, thực lực tuyệt đối là tại Hứa Chăn Chăn phía trên, thậm chí so Chu Đạo Nhai còn muốn càng mạnh. Rốt cuộc nàng nhưng chưa hề có thấy bất luận kẻ nào có thể đi đi lại lại hai thế giới. Bao quát sư phụ nàng, kết hợp dạy mèo con này vừa mới dùng để chạy trốn cửa cùng ngụy trang công cụ. Hứa Chăn Chăn đối Tây Bát là Lý Tây mèo càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Vậy được a, người chủ nhân không dám tới gặp ta. Ta liền đem hắn mèo bắt lấy, nhìn hắn tới hay không. Nói lấy Hứa Chăn Chăn giơ kiếm lại muốn tới bắt Sika. Sika bị nàng đuổi đến đầy đỉnh núi tán loạn, thật vất vả tìm tới một câu cơ hội nói chuyện, vội vàng nói, tỷ tỷ bình tĩnh một chút, ta chủ nhân thực tế là không có thời gian, cho nên mới không có cách nào tới gặp ngươi. Ngươi liền không muốn nghe một chút hắn muốn đối ngươi nói cái gì sao? Hứa Chăn Chăn thầm chửi cái này lớn mèo mập, thoạt nhìn rất béo, chạy ngược lại là trượt trượt, bắt đều bắt không được. Nàng dừng lại, hiếu kỳ nói, người chủ nhân muốn nói cái gì? Sika trốn ở một cây đại thụ phía sau, nhìn đến Hứa Chăn Chăn rốt cục không truy nó, lúc này mới thuận thuận khí. Nói, hắn lần này để ta tới chờ ngươi, chính là vì lại nhìn thành ý của ngươi. Nhìn ngươi có phải hay không thật sẽ tới. Hứa Chăn Chăn hừ một tiếng, nghĩ đến lần này hẹn hò, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Nhìn tới ngươi là có thành ý, nếu ngươi mang cái khác người tới, ta